Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến phần 3 của series những cái câu chuyện linh dị của tác giả Tự Phúc Nguyên có gửi cho tôi. Trong thời gian vừa qua, nhiều quý khán giả cũng đã liên hệ hỏi thăm về kế hoạch sản xuất bộ truyện Hoa Yêu. Thì cũng nhân đây chúng tôi xin trả lời quý vị một lần nữa. Đó là bộ truyện Hoa Yêu đang gặp một số vấn đề trục trặc nhỏ với vấn đề tác quyền. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc lại với tác giả Phú Dương để có thể sớm đưa vào sản xuất phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được kế hoạch sản xuất truyện của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với phần 3 của bộ truyện này có tựa đề là Tận Cùng Trong Bóng Tối của tác giả Tự Phúc Nguyên, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tận Cùng Bóng Tối của tác giả Tự Phúc Nguyên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi nghe Đình Anh kể về những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, Minh Đàn thở thẫn một hồi lâu tại văn phòng làm việc. Đột nhiên Tiết Trâm, cô bạn kế toán trưởng trong công ty của hắn, liền phá vỡ dòng suy nghĩ miên man, đi vào đặt một đống hồ sơ lịch trình làm việc trước mặt hắn, kèm theo là một ánh nhìn sắc lẹm. Và trước khi bước khỏi phòng còn buông lơi một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao đâm vào cái suy nghĩ của hắn đang manh nha phát triển thành một kế hoạch. Cậu Liệu lo giải quyết hết đống việc này đi, không thì công ty chúng ta sẽ vỡ nợ, phá sản đến nơi rồi đấy. Lúc ý thì các cậu tha hồ muốn đi đâu thì đi. Minh Đàn méo mặt, cười khổ nhìn Tuyết Trâm. Vâng ạ, em sẽ giải quyết tất cả, em hứa sẽ không đi đâu, được chứ chị hai? Tuyết Trâm cười khúc khích ra chiều đồng ý lắm về câu đùa của hắn, rồi nhanh chóng trở lại nơi làm việc. Lúc này lại chỉ còn Minh Đàn bơ vơ, lạc lõng trong căn phòng với đống giấy tờ chồng chất như ngũ hành sơn ở trước mặt. Hắn ngao ngán tự thẩm nghĩ, thế này thì làm sao mà giúp đỡ được Đình Anh được nhỉ? Hay là... Nghĩ đến đây, Minh Đàn nhấc máy lên và gọi điện thoại trao đổi thật lâu với một nhân vật vô cùng bí hiểm nào đó. Sau khi hắn kết thúc cuộc điện thoại, liền nhắn tin cho Đình Anh một tin nhắn. Sau đó thoáng nở một nụ cười nửa miệng tự tin thường thấy của hắn, rồi lại quay về với công việc đang chồng chất trước mặt. Trở lại thủ đô, tại nhà của An Nhi lúc này, Đình Anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, không mộng mị, vì có lẽ chắc cậu ấy đã quá mệt mỏi với tất cả những gì diễn ra gần đây, từ vụ việc xảy ra tại Thành Nam liên quan đến bố của mình. Bây giờ thì lại đến vụ việc mới xảy ra với An Nhi, người con gái mà Đình Anh yêu thương nhất. Thở dài một lượt, Đình Anh đi vào trong nhà tắm, như muốn gột rửa đi tất cả những vận xui xẻo, u ám đeo bám lấy mình suốt mấy ngày nay. Sau đó cậu ấy ra thay một bộ quần áo mới tươm tất, rồi đang chuẩn bị đi kiếm cái gì đó bỏ vào trong bụng, rồi lại vào viện thăm An Nhi, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Minh Đan gửi đến. Tôi không thể ra thủ đô đợt này được, vì có quá nhiều việc công ty chúng ta cần giải quyết, chắc ông cũng thừa hiểu. Nhưng đừng lo, đã nhờ được một người rất đáng tin cậy đến giúp xử lý chuyện của ông rồi. Sớm thôi người đó sẽ tìm đến, ông cứ an tâm, không phải lo vấn đề gì cả. Đừng có sợ gì, vững tin lên mới trở thành điểm tựa vững chắc cho người ông yêu, có thể vượt qua được nghịch cảnh chứ. Thế nhé, cố gắng giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện ở Sài Gòn tôi lo được, ông không cần phải bận tâm chi nhiều đâu. Chúc may mắn. Đình Anh cười nhạt với câu đùa thường thấy của hắn, nhưng Đình Anh quá hiểu khi Minh Đan nói yên tâm thì chắc chắn hắn đã có một sự sắp xếp lý tưởng nào đó để có thể giúp đỡ Đình Anh và An Nhi thoát ra được cái nghịch cảnh trong câu chuyện này. Sau đó Đình Anh vội vã quay trở lại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để tiếp tục chăm sóc và cố gắng bảo vệ cho An Nhi, thay cho cô bé phụ giúp việc của An Nhi về nghỉ. Thời gian lặng lẽ trôi qua chậm chậm, từ sáng đến tối như sự hoán đổi tuần hoàn của tạo hóa, chưa một lúc nào nghỉ ngơi cả. Tối hôm đó, sau khi bác sĩ Bá Khánh đã khám và kiểm tra tình trạng bệnh án của An xong, thấy tình hình sức khỏe của An Nhi vẫn chưa có vấn đề gì là quá nguy hiểm, bác sĩ Khanh quay sang nhìn Đình Anh một cái ái ngại, vì nỗi lo ở trong lòng bác sĩ lúc này không phải là tình hình bệnh án của An Nhi, mà là sợ cái thứ vô hình không thể định nghĩa nào đó lại trồi lên trong màn đêm buông xuống, xéo rắc tột cùng bóng tối và cõi lòng yếu đuối của những con người đang sống và đấu tranh với bệnh tật để giành giật lại từng hơi thở trong cái bệnh viện lạnh lẽo cô liêu này. Bỗng nhiên lúc đó, ngay ở phòng của An Nhi, có một hình dáng của một người vô cùng lạ lẫm đứng ngay trước thềm cửa. Điều làm cho cả Đình Anh và bác sĩ Khanh và cả y tá Khánh Huyền cũng đang ở trong phòng ấy có một chút bất ngờ cũng như sự hoài nghi, tò mò đến cực điểm. Vì trước mặt ba người lúc này là một vị sư thầy trong bộ áo nâu sọng. Sư thầy này chỉ tầm trung tuổi. Vị sư thầy mỉm cười cách hòa ái thân thiện, bước vào trong phòng điều trị của An Nhi và cất tiếng hỏi: "Xin chào các anh chị, cho thầy hỏi đây có phải là phòng điều trị của bệnh nhân An Nhi có phải không?" Xong rồi sư thầy nhìn qua Đình Anh và tiếp tục hỏi: "Cậu có phải là Đình Anh bạn của Minh Đan không?" Không đợi chờ gì nữa, cả Đình Anh và Huyền y tá cùng đồng thanh đáp: "Nam Mô A Di Đà Phật, con thầy, con chào thầy ạ." "À, thầy chào các con là Đình Anh đây hả? À vậy thì đúng rồi, thầy có nghe Minh Đan nói chuyện về các vấn đề bạn con và những câu chuyện không may mà con đã gặp phải." Đình Anh lặng lẽ trả lời: "Vâng, đúng rồi thầy ạ." À, sau đó Đình Anh từ từ thuật lại hết tất cả mọi chuyện nguy hiểm, linh dị mà cậu ấy đã gặp phải, kể cả lần đối đầu với quỷ kiêu binh ở thành Nam ấy. Vị sư thầy chỉ ngồi trầm tư lắng nghe, nhìn sắc mặt của sư thầy không một chút biến sắc nào, thật tĩnh lặng như mặt nước hồ êm đềm, không một gợn sóng lăn tăn, trầm lặng một cách đáng sợ. Trái lại với sự tĩnh lặng của thầy, thì Huyền y tá đứng đằng sau thì chuyển biến đủ 360 sắc thái, từ hốt hoảng đáng sợ đến cười phá lên ngặt nghẽo, với những đoạn như Đình Anh bị nôn ra đầy chậu máu chó, hay Minh Đàn đã bị thanh niên lơ xe chỉ cho tối tăm mặt mũi. Đứng kế bên Huyền y tá là bác sĩ Khanh, một thanh niên nổi tiếng băng lãnh cũng như thay đổi nét mặt liên tục với toàn bộ diễn biến câu chuyện của Đình Anh, càng về sau càng thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt vì con bé y tá nhí nhảnh đang đứng bên cạnh cứ phá tan bầu không khí nghiêm túc lẽ ra đã được bao phủ toàn bộ căn phòng nãy giờ. Bác sĩ Khanh chỉ tự thầm nghĩ: "Bố tiền sư cái con bé dở hơi này, tuần này phải cho nó trực đêm nhiều một chút cho nó bớt nghịch đi mới được." Sau khi câu chuyện của Đình Anh đã được thuật lại một cách tương đối đầy đủ, vị sư thầy ấy mới chậm ngâm một chút rồi liền lấy cái túi vải màu vàng nghệ ra mà sư thầy đeo trên vai nãy giờ, lục lọi hồi lâu liền móc ra một cái túi nhỏ nhỏ và một tấm giấy được gấp nhỏ lại thành một hình vuông. Nghĩ đến đây, Đình Anh có thể đoán ra được cái tờ giấy hình vuông đó là một tấm lá bùa, nhưng không biết trong túi vải nhỏ kia liệu là cái vật gì. Cả bác sĩ Khanh và Huyền y tá cũng tương đối tò mò về cái túi nhỏ nhỏ đó, nhưng lại không tiện lên tiếng hỏi vị nhà sư. Như không để cho mọi người đợi lâu hơn nữa, vị sư thầy kia mới chậm chậm lên tiếng với chất giọng trầm ấm và truyền cảm: "Tấm bùa này con hãy để ở dưới gối ngủ của An Nhi, còn cái túi vải này con hãy đút vào trong túi áo của con bé thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả." Không phải đợi vị sư thầy nhắc lại đến lần thứ hai, Đình Anh liền đưa hai tay nhận lấy món đồ và nhẹ nhàng nói: "Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nhận, con xin cảm ơn thầy rất nhiều." Nói xong, Đình Anh lại đi lại chỗ của An nằm và làm đúng như lời vị nhà sư dặn dò với sự giúp đỡ nhiệt tình từ y tá Khánh Huyền. Lúc này bác sĩ Khanh đứng quan sát nãy giờ như không kiềm chế lại được sự tò mò với cái vật trong túi vải đó. Vốn dĩ tính hiếu kỳ tò mò với những sự vật, sự việc chưa được rõ ràng là một đức tính khá tốt đối với những người nghiên cứu khoa học, và ở đây là nghiên cứu y khoa chuyên sâu như là bác sĩ Khanh. "Xin lỗi thầy, có thể cho con hỏi là trong cái túi vải đó là gì không ạ? Con xin lỗi không phải có gì khúc mắc, mà tại con chỉ muốn biết thứ gì ở trong đó thôi. Có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh hay là có khả năng gây dị ứng với người đang bị điều trị không ạ?" Vị sư thầy nhìn bác sĩ Khanh với ánh mắt chan hòa rồi nói: "Nếu thầy không lầm thì con là anh họ của nhà Minh Đan đúng không? Thầy có nghe mẹ của Minh Đan kể qua về con và em gái của con rồi. Con thật là một bác sĩ tốt và có ý đức trong cái thời buổi nhiễu nhương hiện nay." Nói đến đây vẫn giữ một nụ cười trìu mến, vị sư thầy nhìn xoáy sâu vào tâm can của bác sĩ Khanh, làm cho anh có chút ngại ngùng. Rồi không để cho bác sĩ Khanh phải ái ngại nữa, vị sư thầy liền tiếp tục nói: "Con đừng lo, trong cái túi vải đó có hai lá bồ đề đã được sấy khô. Xuất xứ của nó là từ Sri Lanka, nơi khởi nguồn của Phật pháp nguyên thủy. Lá bồ đề đó tương truyền được hái từ chính cây bồ đề tại Sri Lanka, mà chính những ngày xa xưa ấy, dưới tán cây sum suê xanh tốt đó, mà Đức Phật đang ngộ ra được chân lý. Thế sự vô thường, vạn vật đều có căn nguyên, thế sự đều có nhân quả, nghiệp duyên của mọi thứ đều do tự bản thân chúng ta tạo nên. Mỗi ngày trôi qua là một sự thay đổi, cơ thể và suy nghĩ của chúng ta cũng khác, mọi thứ đều thay đổi, đều vô thường. Chẳng có gì là tuyệt đối vĩnh cửu, tận cùng, và ta luôn có thể thay đổi cuộc đời mình. Nếu như vạn vật là vô thường, bản thân mỗi người là vô ngã. Các con đều có thể thay đổi, hôm nay tốt hơn hôm qua. Đừng ngại vì đừng nghĩ rằng con người mình là bất biến. Các con có thể tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình. Hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc các con đều mới mẻ. Cả gian phòng điều trị bỗng trở nên tĩnh lặng, ấm áp hơn nhiều sau khi cả ba thanh niên nam nữ trẻ chìm đắm vào những chân lý Phật pháp chuyên sâu của vị sư thầy đang vừa nói, vừa giảng giải cho mọi người có một cái tâm thư thái, nhìn nhận lại chính bản thân mình để hướng đến những điều phước thiện hơn. Đình Anh bỗng dưng lên tiếng đột ngột, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, chìm đắm vào cõi lòng của bác sĩ Khanh và y tá Huyền, khiến cho hai người có chút khẽ động đậy, quay sang nhìn Đình Anh trong thoáng chốc, nhưng rồi lại thôi chứ không thèm trách cứ gì cả. Vậy thầy cho con hỏi, có phải những thứ này có thể giúp an toàn cho bạn con phải không ạ? Bởi vì con sợ tối nay con quỷ nữ kia lại quay lại đây, thì thật sự là con không biết liệu rằng mình có được may mắn như đêm hôm qua nữa không. Con sợ lắm thầy ạ, con sợ mất đi cô ấy. Y tá Huyền khẽ run rẩy, nhìn Đình Anh nói xong ra chiều tán đồng, gật đầu liền mấy cái. Còn bác sĩ Khanh thì vẫn tỏ vẻ băng lãnh như vậy, nhưng mà nếu ai để ý sẽ thấy cặp lông mày khẽ nhíu lại, ra chiều ưu tư, lo lắng lắm. Nhưng cũng rất nhanh nó lại trở về trạng thái bình thường, như không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng thực chất trong lòng của anh có chút lo lắng thực sự, vì những việc tối qua xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của một vị bác sĩ vốn dĩ không bao giờ tin vào những điều mê tín dị đoan, thiếu cơ sở khoa học như vậy. Vậy mà hôm nay niềm tin về khoa học của anh ta lại dần đổ sụp như bức tường Berlin đã đổ nát vụn vào năm 90 ấy. Sau khi thoáng để ý thái độ cũng như sự lo lắng của ba người trẻ, thầy sư lại nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, các con đừng có lo. Lúc nãy trên đường đi vào đây, ta đã đi ngang qua một vị trí bí mật đặt trấn yểm ở đó, cho nên một hai ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Như được cởi bỏ gồng gánh đã đeo vào cổ, Đình Anh và Huyền y tá khẽ thở dài có chút yên tâm. Nhưng bác sĩ Khanh lại lên tiếng: "Vậy là chuyện này chỉ tạm thời dừng lại một hai ngày thôi sao thầy? Thầy có cách nào để giải quyết được tận gốc vấn đề này không ạ? Chứ cứ để như thế này tồn đọng mãi thì thật là bất ổn trong cái bệnh viện này, cho cả bệnh nhân và các y bác sĩ chúng tôi đang công tác tại đây." "Điều con nói thầy đã có tính toán cả rồi. Trong 3 ngày nữa sẽ là ngày đại lễ Phật đản rồi. Thầy sẽ tịnh độ để siêu thoát cho cô gái xấu số đó." Trở lại với thời điểm vào tháng 5 âm lịch, trước lễ Phật đản, cách đó gần 1 năm trước, thời điểm lúc này Minh Đan chỉ vừa về nước khoảng một thời gian. Sự thay đổi về môi trường sống một lần nữa, thay đổi múi giờ, thay đổi đồng hồ sinh học, và quan trọng hơn là thay đổi cái lối sống mà Minh Đan đã duy trì và đã trở thành một thói quen suốt gần 9 năm trời sống tại thành phố men buồn ấy, khiến cho hắn có một chút gì đó buồn man mác, một cảm giác rất cô liêu, vì bây giờ hắn đã thấm thía được câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để lại, nó mới chuẩn chỉnh sâu sắc đến mức độ nào. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn." Minh Đan vì mới về nước, liền tức tốc phải bay ra vùng đất Kinh Bắc, trước hết là để thăm ông bà ngoại cùng toàn thể họ hàng hăng hốc trong đại gia tộc họ Phạm của hắn. Sau nhiều năm trời hắn không gặp gỡ mọi người, rồi như để tiện chuyến hành trình xuôi ngược vất vả giữa dòng đời xô đẩy, hắn xuôi theo chiều dọc của mảnh đất hình chữ S đang ngày càng bị thu gọn về diện tích vì một vài yếu tố chính trị nhạy cảm nào đó mà không tiện nêu ra ở đây. Theo lịch trình của hắn thì từ Thăng Long hắn xuôi xuống Thành Nam, nơi chôn rau cắt rốn của hắn, để thăm họ hàng và thắp nén nhang cho ông bà nội của hắn. Sau khi kết thúc lịch trình tại Thành Nam, ngay lập tức Minh Đan lại xách ba lô lên và xuôi tiếp xuống Thành Đô, nơi có vị sư thầy tôn kính Nguyên Phong của hắn. Thầy Nguyên Phong là một vị sư thầy còn rất trẻ, thầy mới chỉ nằm giết độ khoảng 30-40 tuổi, Nhưng thầy là một người tu Phật Pháp cực kỳ có tâm, và ngộ tính của thầy cao như là duyên nợ với nhà Phật trong cái thời đại mật pháp hỗn mang và nhiều nhiễu nhương này. Như một cơ duyên giữa hắn và sư thầy Nguyên Phong đã được kết nối từ khoảng rất lâu, trước khi cả thời điểm hắn bắt đầu sang một vùng đất chuột nhảy tưng bừng kia để du học. Suốt là vì thầy còn là một vị sư trẻ tuổi, thầy Nguyên Phong có một khoảng thời gian kéo dài khoảng 4-5 năm tập tu tại chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ ngủ dậy, và cũng đồng thời để cho sư thầy hoàn thành tấm bằng thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn. Thời điểm đó thì mẹ của Minh Đan là một Phật tử tu tại gia, ăn chay trường đã nhiều năm, và cơ duyên xui xủi đã khiến cho mẹ của hắn quen biết và giúp đỡ vị sư thầy trẻ tuổi nhưng có ngộ tính cực cao trong Phật Pháp ấy, đã trải qua thời điểm khó khăn cơ nhỡ tại Sài Gòn khi ấy để có thể tiếp tục đi theo và hoàn thành việc tu tập trong Học viện Phật giáo. Chính vì mối lương duyên hữu hảo kéo dài đã nhiều năm ấy, thì sau này trước khi hắn đi sang trời Tây, có nhận vị sư thầy trẻ tuổi năm nào làm sư phụ và quy y Tam Bảo, pháp danh Tự Phúc Nguyên, để được sư thầy đặt cho từ lúc ấy. Trở lại với thời điểm khi mà hắn trở về nước sau gần 9 năm trời đằng đẵng ở xứ người, vị sư thầy trẻ tuổi năm nào lang bạt nơi miền Nam xa xôi để tụ tập. Sau đó sư thầy quyết định quay trở lại quê hương, sử dụng những thiện nguyện thông qua việc công đức của các Phật tử khắp đó đây để xây dựng những ngôi chùa mới, khang trang và tôn nghiêm tại chính quê hương của mình, để có chỗ cho mọi người dân đều có thể đến đây để tu tập, hướng thiện và cảm thấy thanh thản trong cõi lòng. Vâng, đôi khi có những thứ chúng ta tưởng rằng nó quá cao siêu, nhưng thực chất lý do để bắt nguồn những cái câu chuyện đó, nó chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Và theo thời gian ấy, vị sư trẻ tuổi năm nào nay đã bước vào tuổi trung niên và trở thành vị sư trụ trì của ba ngôi chùa vô cùng nổi tiếng ở đất Thành Đô ấy, bao gồm Khánh Long, chùa Bồ Đề và chùa Cổ Đông Sơn. Minh Đan lúc đấy đến với vùng đất Thành Đô này vì để khảo sát nguồn hàng liên quan chặt chẽ đến công việc kinh doanh của hắn, kết hợp thêm thăm hỏi vị sư thầy đáng kính của mình năm nào sau nhiều năm không gặp gỡ. Chỉ vừa xuống đến bến xe trong thành phố Thành Đô ấy, đã có một chú xe ôm gọi điện thoại cho hắn và nói rằng chú cũng là một Phật tử trong thành phố này, có cơ duyên được quen biết thầy và được thầy giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống, là hôm nay vị sư thầy đang trong quá trình nhập thất để chuẩn bị cho đại lễ Vu Lan, rồi sang tháng 6 âm lịch thì phải chuẩn bị cho an cư nhập hạ, cho nên đợt này thầy Nguyên Phong có vẻ như là rất bận rộn. Hắn nghe xong chú xe ôm nói như vậy cũng khiến cho hắn bồi hồi xúc động không ít, vì hắn hiểu được là sư thầy rất bận rộn như vậy. Nhưng khi nghe tin hắn ra đây thì thầy vẫn hứa cố gắng tạo điều kiện tốt nhất về mọi thứ, như là ăn ở đi lại, giới thiệu những mối quan hệ tốt nhất mà thầy biết được trong ngành nghề mà hắn cần kết nối. Vì Phật tử của thầy rất là đông đảo, không chỉ riêng trên mảnh đất Thành Đô, có truyền thống bề dày lịch sử trường tồn theo năm tháng cùng với đất Đại Việt ta. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khi chú xe ôm cho xe hướng lên một ngọn núi, nơi này vẫn còn hoang sơ, núi rừng phủ xanh kín, một cảm giác thực sự là tươi mới, làm cho bao nhiêu mệt mỏi khó thở ở trong lồng phổi của hắn được thanh lọc một cách tuyệt vời nhất. Cái điều mà hắn đang cực kỳ khó chịu, vì vốn dĩ đang quen hít thở khí trời trong lành ở một vùng đất xa xôi nào đó, nay trở lại với bao nhiêu bụi bặm ô nhiễm môi trường nặng nề, khiến cho hắn có đôi chút khó chịu vì chưa thích ứng được với môi trường lại ngay. Nhưng nay lại được hít chút khí trời thiên nhiên này, hắn cảm giác thật là mát mẻ. Đang tận tình thưởng lãm cảnh quan, cũng như hít lấy hít để cái bầu không khí thoáng đãng cách xa những nơi xô bổ đô thị này, thì bỗng nhiên chiếc xe dừng lại ở ngay trước cửa dẫn vào một khoảng sân rộng lớn. Hắn xuống xe liền cố gắng gửi chú xe ôm tốt bụng một chút tiền, coi như là để gửi tiền xe chú, nhưng chú nhất quyết không lấy. Chỉ nói rằng việc sư thầy đã nhờ thì chú nhất định sẽ làm, chứ không phải chú làm điều đó vì đồng tiền. Rồi sau đó chú chào tạm biệt hắn, rồi lại tất bật trên con đường kiếm cơm áo gạo tiền đó, đặng còn lo cho gia đình của chú. Hắn cảm ơn chú rồi đứng lặng nhìn khi chiếc xe quay trở lại thành phố, cho đến khi hình bóng của người xe ôm ấy dần mất dạng sau hàng cây xôn xao nơi ven đường heo hút. Minh Đan thầm suy nghĩ rằng thực sự có những con người ở mảnh đất Thành Đô này không hề giống như những lời đồn đoán phiến diện của toàn xã hội hay áp đặt gắn gắp lên họ một vài cá nhân thành phần tồi tệ nào đó, đã vô hình chung gây ra điều tiếng khắp nơi cho những con người chân chính và tốt bụng của mảnh đất Thành Đô ấy. Sau đó một thoáng suy tư về những điều oan trái trong xã hội hiện đại ngày nay, hắn quay lại nhìn cánh cổng nằm trên một con đường dốc đi xuống như một cái thung lũng nhỏ ở giữa sườn núi. Vô cùng tò mò, Minh Đàn ngay lập tức đi bộ theo con dốc ấy, dẫn đến một cái khoảng sân vô cùng rộng. Vâng, nhắc lại một lần nữa, vô cùng rộng, và trong khoảng sân ấy đều làm cho hắn ngạc nhiên, thoáng một chút choáng ngợp, vì trước mắt của hắn hiện ra một ngôi chùa sừng sững rất to, nhưng lại mang một dáng vẻ rất cổ kính, với mái ngói rêu xanh phủ kín, điểm vào những họa tiết hoa văn mà kể cả một thanh niên có ngu sử Đại Việt đến mức độ nào đi chăng nữa cũng phải tự đoán ra được ngôi chùa này đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Và điều đó không phải đợi quá lâu để khẳng định nghi vấn trong lòng của hắn là đúng, vì sau đó có một thiếu niên vô cùng trẻ chạy ra đón hắn và niềm nở hỏi: "Anh có phải anh Đan không ạ? Sư thầy bảo em đợi anh rồi dẫn anh vào tỉnh thất rồi tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm." "Ồ vậy sao? Anh cảm ơn nhé. Mà sư thầy đâu rồi em?" "Dạ không có gì đâu ạ. Sư phụ đang nhập thất tu hành để chuẩn bị làm đại lễ Phật đản sắp tới." "Ờ đúng nhỉ, anh thực không có nhớ đến nữa. Mà em tên là gì? Anh là Minh Đan chắc là em biết rồi." "Dạ em tên là Pháp Ân, đệ tử không xuất gia của thầy Nguyên Phong. Em vừa đi học vừa ở luôn trong chùa Đông Sơn này anh ạ." "Ồ ngôi chùa này là chùa Đông Sơn hả em? Nhìn nó cổ kính quá thể. Em có biết nó xây dựng từ năm nào không?" "Dạ theo những sách cổ Hán tự có ghi lại thì chùa cổ Đông Sơn được xây dựng từ thời Lý Triều, khi mà Lý Thái Tổ chính thức đăng quang ngôi vị hoàng đế, được sự hậu thuẫn của thiền sư Vạn Hạnh và bộ tướng Đào Cam Mộng, khi đã quyết định chấm dứt sự trị vì của nhà Tiền Lê. Lúc ấy Lê Hồng Đính đã qua đời, và vì thái tử còn quá nhỏ, triều Tiền Lê đã dần đi vào suy tàn. Những yếu tố quyết định ấy đã tạo điều kiện để xây dựng nên một vương triều mới với cái tên nước là Đại Cổ Việt. Một vương triều đã phát triển Phật giáo một cách mạnh mẽ trong nước, và chùa cổ Đông Sơn này chính là một di tích lịch sử chưa bị tàn phá nghiệt ngã của thời gian, làm suy tàn đi những tàn tích quý hiếm của hơn 1.000 năm văn hiến, khi mà đất nước chúng ta chính thức giành lại chủ quyền dân tộc từ lũ giặc phương Bắc ác độc đó anh." Minh Đàn chỉ biết im lặng há hốc mồm, đi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nghe Pháp Ân thao thao bất tuyệt nói về lịch sử lâu đời của ngôi chùa cổ kính này. Sau khi đi ra phía sau chùa là một gian nhà có lẽ cũng đã lâu rồi, nhưng không đến quá nỗi cổ như ngôi chùa phía trước. Không đợi cho Minh Đan phải hỏi, Pháp Ân đã liền lên tiếng giải thích như một hướng dẫn viên du lịch vô cùng chuyên nghiệp: "Khu gian nhà này thì mới hơn đó anh, vì có lần em nghe sư phụ kể lại rằng khu tịnh xá cũ của ngôi chùa này đã bị tàn phá nặng nề vào những năm 1954, bởi vì chiến tranh khi ấy rất là khốc liệt. Sau khi hiệp định Geneva được ký kết và Pháp rút hoàn toàn khỏi Đông Dương, lúc ấy vị sư trụ trì tiền nhiệm của ngôi chùa này mới cho xây dựng lại khu tịnh xá mới để cho các Phật tử đến tu tập và có nơi nương nhờ khi tình hình xã hội chính trị lúc bấy giờ vô cùng nhiễu nhương." Minh Đàn trộm nghĩ thầm, thật là đáng tiếc ông em này có duyên với cửa Phật cho nên được theo thầy vào chùa sớm, chứ không ông em này mà ở ngoài thì chắc chắn sẽ là một hướng dẫn viên du lịch chắc tuyệt. Mà lần này mình có cơ duyên được ở trong ngôi chùa cổ kính này, thật là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Hắn tí tợn mừng vui trong lòng, nhưng hắn đâu thể ngờ rằng đây chính là một chuyến đi kinh khủng khiếp nhất trong cuộc đời 27 năm tồn tại trên cõi đời của hắn. Bởi vì những điều đang chờ đợi hắn trên mảnh đất Thanh Đô này thật không có trí tưởng tượng nào có thể vẽ ra nổi. Sau khi được Pháp Ân dẫn đến khu tỉnh xá ở sau ngôi chùa cổ Đông Sơn, nằm ở lưng chừng ngọn núi thuộc phường Hàm Rồng trên mảnh đất Thành Đồ ấy, hắn vội vàng tắm rửa, rồi như quá tò mò về một mảnh đất, một nơi linh thiêng, cổ kính, quá nhiều điểm thu hút ấy, không thèm nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài từ mảnh đất Thành Nam sang Thành Đô này. Hắn giả bước đi thật nhanh khỏi tỉnh xá, đi vào bên trong chánh điện của ngôi chùa cổ, thành kính thắp nén nhang trên tất cả các bàn thờ chư vị, chư thiên, thần Phật trong ngôi chùa này. Thực sự là bên trong chánh điện này rất rộng lớn, hắn đi vào tham quan thật lâu như một vị khách du lịch tò mò về những danh lam thắng cảnh đẹp đẽ mới lần đầu tiên được trông thấy trong đời. Đang miên man nhìn ngắm thật lâu, từng ngôi cột trụ to đến ba người ôm không hết, đến những hoa văn họa tiết kiến trúc nổi tiếng từ những thời nhà Lý, Pháp Ân đi vào gọi hắn ra cùng đi lên nhà ăn, đồng thời cũng là gian bếp của chùa nằm ở khu tịnh xá. Hắn lẽo đẽo đi theo sự dẫn dắt của Pháp Ân, Đi đến một nhà ăn thì bắt gặp một chị có vẻ cũng đã chững tuổi. Hắn lịch sự chào hỏi chị ấy và được pháp ân giới thiệu là chị ấy là một Phật tử, được sư phụ nhờ ra mỗi ngày để nấu cơm chay cũng như quét dọn chùa mỗi ngày. Sau đó cả ba người ngồi ăn cơm chay vui vẻ với nhau, nói chuyện về những câu chuyện đời thường trong cuộc sống xung quanh ngôi chùa cổ Đông Sơn này. Qua câu chuyện thì hắn phát hiện ra chị này pháp danh là Ngọc Phú, không có chồng con gì cả dù chị đã gần 40 tuổi. Chị ấy cảm thấy thanh thản và rất vui vẻ khi được sư phụ chấp thuận cho vào chùa làm công quả như vậy. Nhưng chị ấy chỉ làm chùa từ sáng sớm cho đến khoảng 6 giờ chiều. Sau khi đã nấu xong cơm chay vào buổi chiều thì chị sẽ đi về nhà để giúp đỡ mẹ già cùng vợ chồng chị gái đang ở ngay cái làng nhỏ phía trước cổng chùa đó. Hỏi ra mới biết ngôi chùa ấy còn có một lịch sử trường tồn lâu dài khủng khiếp hơn cả ngôi chùa cổ Đông Sơn này, vì làng ấy có tên gọi là Đông Sơn. Vâng, khi nhắc đến đây, quý thính giả có cảm thấy tên gọi của nó gửi đến thứ gì không? Một vật gì đó biểu trưng cho văn hóa cổ của người Đại Việt ta, bắt nguồn từ thời Việt cổ cả trước khi vua Hùng kiến tạo lên nước Văn Lang. Đúng rồi đó, chính là trống đồng Đông Sơn và văn hóa Đông Sơn như một nét minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của người Việt cổ từ khoảng 4.000 năm trước. Vâng, không hề đùa giỡn hay bị đặt đâu thưa quý thính giả. Nếu như các bạn có chút tìm hiểu về nguồn gốc của trống đồng Đông Sơn, quý thính giả sẽ có đôi chút bỡ ngỡ về lịch sử cực kỳ lâu đời của những chúng ta, những người con rồng cháu tiên đã được truyền đời từ hơn 4.000 năm về trước. Sau khi nghe pháp ân đại khái kể sơ qua về ngôi làng cổ Đông Sơn ấy, Minh Đàn lại thêm một lần nữa đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Pháp ân lại nói thêm: vùng đất này vì đã được truyền thừa nhiều năm như vậy rồi, cho nên linh khí vô cùng nồng đậm, rất ít khi có những sự kiện linh dị xảy ra xung quanh. Minh Đàn đang ăn giả bỗng dưng dừng phát lại, máu tò mò với những sự kiện huyền bí lại lên, liền nhanh nhảu nói: vậy dạo này sư phụ có còn đi giúp các cái chuyện âm đức quanh vùng này nữa không tiểu đệ? Pháp ân thấy Minh Đàn gọi mình là tiểu đệ cũng chẳng có ý kiến gì cả, không hề thay đổi nét mặt mà nhàn nhạt nói: thỉnh thoảng sư phụ cũng có đi giúp những người không may mắn bị duyên âm cuốn lấy vì những nghiệt kiếp của họ từ kiếp trước chưa có được hóa giải hết anh ạ. À, ấy để cứ gọi là sư huynh cũng được, vì sư huynh pháp danh là Tự Phúc Nguyên, cũng là đệ tử tục gia của sư phụ mà. Vâng, nếu mà huynh thích gọi kiểu kiếm hiệp như vậy thì đệ cũng chẳng có ý kiến, chứ huynh là đệ tử của thầy thì đệ có nghe sư phụ nói đôi lần. Vậy sư đệ mau kể cho huynh nghe mấy cái chuyện linh dị mà sư phụ đi giúp đỡ người đi. Ấy sư huynh không nên vội vàng như vậy, chuyện đã qua không nên gợi lại, sư phụ mà biết đệ kể linh tinh hẳn đệ sẽ bị sư phụ bắt sám hối vài ngày mất. Lúc này bữa cơm trưa cũng đã xong, trong lúc chị Ngọc Phú loay hoay dọn dẹp thì hắn liền gặp pháp ân ra ngoài cái bàn trước chánh điện, có một ấm trà dùng để tiếp khách và có rất nhiều cuốn sổ dày cộp có phần cũ kỹ dùng để ghi tên những Phật tử đã đến đây và cúng dường cho nhà chùa như một cách ghi nhận công đức to lớn của các Phật tử với ngôi chùa cổ kính này. Vừa ngồi xuống, pháp ân liền nhanh tay pha một bình trà mới. Minh Đàn tỏ ra khoái chí vì đã từ rất lâu rồi hắn không có được cái trải nghiệm đặc biệt quý giá này. Vì cuộc sống hối hả với tác phong công nghiệp ở nơi phương trời xa kia có lẽ đã làm cho hắn quên đi niềm vui đến từ những điều vô cùng bình dị nhất. Nhấm nháp tách trà nóng, rút điếu ba xú anh ra, rồi lặng yên ngồi ngắm nhìn quang cảnh thanh bình yên tĩnh. Có núi có rừng, có một ngôi làng nhỏ nhỏ với những mái nhà rêu phong phủ kín. Những cảnh vật hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa non nước mây trời trên mảnh đất Thanh Đô này, khiến cho hắn bình tâm đi nhiều lắm, chìm đắm vào những khung cảnh đẹp đẽ, tự hồ như chỉ nhìn thấy trên những thước phim kinh điển về thôn làng xưa. Thì thoảng hắn liếc qua khi mẹ hắn xem truyền hình mỗi tối. Cơ thể chìm vào cảnh vật thiên nhiên, con người xung quanh, làm cho hắn quên bén đi những cái tò mò muốn dò hỏi pháp ân nãy giờ. Pháp ân thì hắn ngồi lặng lẽ nhìn ngó cảnh vật một cách xuất thần như thế, liền cười nhẹ muốn đứng dậy đi vào chánh điện để làm những công việc thường ngày của cậu trong ngôi chùa này, thì bỗng nhiên Minh Đan lại lên tiếng níu kéo pháp ân lại: đệ tính đi đâu vậy? Tại sao đệ lại vội vàng quá vậy? Em tính vào trong chánh điện để chuẩn bị nhang đèn khói hương sẵn, nếu như có đệ tử nào muốn ghé qua để lễ Phật ấy mà. Cứ ngồi đây tâm tình đã, hôm nay là không phải giảm cũng chẳng phải lễ lộc gì cả, chắc cũng chẳng có nhiều người ghé qua đâu, đệ đừng có quá lo lắng. Thế Huỳnh tính hỏi để chuyện gì, để nói được nhất định để sẽ nói. Không có hỏi gì đâu, tính nói để kể cho ta nghe chút chuyện linh dị ở mảnh đất Thanh Đô này mà sư phụ chúng ta đã trực tiếp giúp đỡ ấy mà. Sư Huỳnh à, thôi được rồi, cái này là bí mật nhé, chuyện mới xảy ra gần đây thôi, nhưng cho đến hôm nay thì vẫn chưa giải quyết dứt điểm được. Vì em nghe sư phụ nói cái vấn đề này quá khó, và cả đến nghiệp lực của sư phụ cũng chưa thể nào có thể hóa giải hết. Minh Đan ngạc nhiên, vẻ mong ngóng chờ đợi kèm thêm chút lo lắng, nhưng cũng không vội lên tiếng, cứ để cho Pháp Ân tiếp tục câu chuyện. Thực ra sư phụ đang nhập thất, thiền tịnh một phần vì sư phụ phải dùng đến quá nhiều nghiệp lực, làm suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Nhưng tình hình đến nay thì đã ổn hơn rồi, không có vấn đề gì phải lo lắng đâu, anh đừng có lo. Thế vì sao mà sư phụ lại ra nông nỗi này? Có vấn đề gì nguy hiểm đến độ mà sư phụ không còn có thể hóa giải được? Sau câu hỏi của hắn, Pháp Ân có vẻ ngập ngừng, rồi từ từ kể lại câu chuyện khủng khiếp đã âm thầm diễn ra tại cái mảnh đất vốn dĩ tưởng là yên bình và thanh cảnh ấy. Vì câu chuyện này sư phụ không cho em đi theo, mà em chỉ nghe kể lại qua những Phật tử sinh sống ở quanh khu vực đó, vẫn thường xuyên lui tới chùa để nhang khói thôi. Câu chuyện diễn ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh dưới chân núi Tùng của xã Phú Điền, Hậu Lộc. Người dân ở đây có một cuộc sống tương đối bình dị, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi bỗng nhiên cách đây chỉ khoảng 7 tháng, bỗng nhiên người dân xôn xao vì trong thôn có tình trạng mất gia cầm hàng loạt. Rồi đến cả những vật nuôi trong nhà như những chú chó, ngày ngày vẫn thả rông đến chiều vẫn ngoan ngoãn, biết đi về trong nhà, thì nay lại thấy đi không có trở về. Người dân trong thôn bắt đầu thấy lạ lắm, sinh nghi thì liền đồn đoán rằng có khả năng là có kẻ trộm chó, trộm gà vịt đem đi bán. Nên nhất quyết bảo nhau rằng hãy nuôi nhốt kỹ trong chuồng để tránh tình trạng bị đánh vào kinh tế, vốn dĩ đã không có gì gọi là khá khẩm của mấy con người nông dân hiền lành chất phác, vẫn bám trụ lên mảnh đất gia nghiệp này, sống với đồng ruộng của cha ông để lại, chứ không như bao người trẻ đổ xô về thành phố hay ra bãi biển Sầm Sơn làm dịch vụ, nhằm có một cuộc sống tốt hơn là làm ruộng ở quê. Đồng thời những người dân trong thôn còn hò nhau thành lập một đội thanh niên, cùng với sự giúp đỡ từ xã, thường tổ chức đi tuần vào những khung giờ cố định như là tầm 9 giờ tối và 2 giờ sáng. Để đảm bảo cho xóm làng được bình yên trở lại thì sẽ giải tán đội dân quân này. Nhưng chuyện đâu có phải chỉ đơn giản như vậy. Tình hình vịt gà chó vẫn bị mất tiếp tục diễn ra, và không chỉ dừng lại ở đó. Khi đến nay phát hiện ra mất cả những con gia súc to béo như là con lợn, đến những con nghé con bê mới chào đời chưa được bao lâu, khiến cho người dân trong thôn nổi lên vô cùng tức giận với những thể loại trộm cắp mà họ không tưởng đấy. Thế là biến tức giận thành hành động, huy động thêm trai tráng thanh niên, đến các bác trung tuổi cũng lăm lăm tay đòn tay gánh, nào là búa nào là liềm, như sẵn sàng mở hội, quyết tâm chơi lớn với kẻ thù ác đó. Từng đêm, mỗi tốp khoảng 3-4 thanh niên đi với nhau, dọc theo con đường làng, bày binh bố trận, chặn đầu chặn đít các kiểu con đà điểu, nhằm phải lôi được thằng trộm nào ra cho nó hả giận. Tưởng điều ấy sẽ chấn áp được tội phạm, nhưng cái đó chỉ đúng với người phạm pháp là con người. Còn cái thể loại mà họ phải đối diện là nằm ngoài sự tưởng tượng của những người con đất Thanh Đô mộc mạc ấy. Vào một đêm trăng khuyết, ánh trăng lấp ló xuyên qua từng tán cây, cùng với chút gió xuân thổi nhẹ nhàng, làm những cánh lá sao động, tạo nên một âm thanh rì rào, khiến cho những người có cứng bóng vía nhất cũng có đôi chút gì đó cô liêu hiu quạnh, rợn rợn nơi sống lưng. Cũng như mọi khi, một tốp thanh niên thôn tầm khoảng 4 người vừa đi tuần được một vòng trở về, quyết định rủ nhau ra đầu thôn làm tí rượu mực cho nó mát, đang còn lấy tinh thần ngồi túc trực đợi cho đến khi tốp khác ra canh đổi gác. Đang chén chú chén anh đến đoạn cao trào, bỗng nhiên ba cái đèn pin Liên Xô với ánh sáng lèo lét dùng để chiếu sáng cho bữa rượu vào lúc đêm khuya bỗng nhau vụt tắt. Bóng tối che phủ, chỉ mờ mờ thấy hình bóng của nhau trong bóng tối. Cả bốn thanh niên mặc dù cũng rất gan dạ, tay đã đặt sẵn những chiếc liềm, chiếc búa dắt theo người, tự lên tiếng trấn an nhau rằng là chắc không có vấn đề gì đâu, đừng có hoảng loạn để mà rối hết cả tình hình. Bỗng nhiên có một cơn gió bấc nổi lên phần phật, mang theo cả cái khí lạnh từ đâu bỗng chợt ùa về, khiến cho cả bốn thanh niên nổi hết cả da gà. Đâu chỉ có thế, trong cái tiếng gió xôn xao ấy, chợt như nghe thấy rất nhiều tiếng cười vang lên trong gió ghê rợn. Tiếng cười ấy như bao phủ lấy không gian, xâm lấn vào tận sâu trong tâm trí của bốn thanh niên thùn ấy. Chẳng phải bảo, cả bốn ông vội đứng dậy bỏ chạy, mỗi người chạy một hướng, vì lúc đó có đèn với đóm gì đâu. Lúc ấy thân mấy thì cũng thân ai nấy lo. Khi mà nỗi sợ đã bao phủ hết tâm trí rồi thì không cần phải hỏi bố nó là ai, tao chỉ biết tao là con bố tao thôi. Nhưng đấy chính là sai lầm to nhất của họ. Vì sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi người dân bắt đầu ra đồng, bắt đầu công việc đồng áng, thì bỗng chợt hú hét lên vô cùng kinh hãi. Có nhiều bà yếu bóng vía ngất xỉu luôn tại chỗ, không cần phải trình bày nhiều. Cái điều mà họ phát hiện thấy đầu tiên là một thanh niên trong top 4 người hôm qua chết trong tư thế treo cổ ngay tại cây đa cổ thụ đầu làng. Tiếp đến là một người khác bị chết vì bị những cây chẻ gãy xuyên qua người vô cùng thê thảm. Máu vẫn không ngừng tuôn trào. Ngay sau đó phát hiện ra một thanh niên đang nổi lềnh bềnh trong chiếc ao của làng. Vốn dĩ nó chỉ sâu đến hông một người lớn mà thôi. Và cuối cùng là ghê rợn hơn cả, họ tìm thấy xác của thanh niên cuối cùng. Mà diễn tả như thế không đúng, phải là năm mảnh thi thể của người thanh niên xấu xố đó được vất ở năm nơi trên cánh đồng hoang vu điều hưu này đã được nhuộm màu cho tươi mới hơn, màu của máu. Sau khi nghe Pháp Ân kể đến đó, Minh Đan khẽ rùng mình run rẩy, vì không ngờ câu chuyện nó phát triển thành một tấm bi kịch không hồi kết. Hắn bỗng dừng thắc mắc vô cùng, liền lên tiếng hỏi: tại sao trong cái chuyện thê thảm như vậy mà không thấy báo chí, truyền thông đưa tin gì hết? Thật là lạ quá, lẽ ra một vụ thảm án như vậy thì đã trở thành một tin sốt dẻo vặn người hóng rồi chứ. Cơ bản tại sư huynh không biết đó thôi. Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức cơ quan các ban ngành liền xuất hiện để thu thập nhân chứng, lấy lời khai. Nhưng mà sự việc ấy quá đỗi kinh dị, ngay cả cơ quan cấp tỉnh xuống điều tra, thu hoạch chứng cứ. Rồi cả đến người của Tổng cục 2 cũng tham gia vào cuộc, nhưng không thu hoạch được gì hết. Vì sợ gây hoang mang trong dư luận và nổi lên những lời đồn đoán mê tín dị đoan, cho nên họ buộc phải bưng bít thông tin để tránh gây nên sự tuyên truyền sai lệch không đáng có. Minh Đan liền nghĩ, còn mẹ nó, vậy bộ phận đặc biệt điều tra những sự kiện linh dị nằm trong Tổng cục 2 hay còn gọi là Tổng cục Tình báo Trung ương Quốc gia là thực sự tồn tại sao? Thế mà bao lâu nay họ vẫn âm thầm hoạt động và chỉ có những sếp trong ngành công an mới biết rõ về sự tồn tại của bộ phận đó. Thật là đáng tò mò. Thế Minh Đan ra chiều suy tư lắm, Pháp Ân lại tiếp tục kể: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng cơ bản là cái câu chuyện vẫn chưa có hồi kết tại đó. Sau khi vụ án kinh hoàng xảy ra, đã cướp đi tính mạng của bốn thanh niên trẻ trong thôn, sự ám ảnh nỗi kinh hoàng tăng tóc giao liên tâm trí từng căn hộ trong thôn. Người người dì tay nhau về sự tồn tại của ma quỷ, vong linh tà ác nào đó đã xuất hiện để quấy rối sự yên bình, vốn dĩ là một nét điển hình thường thấy của làng quê thanh bình nơi đây. Những con người chất phác siêng năng với ruộng đồng của mảnh đất dưới chân núi Tùng ấy dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Cứ tầm 7 giờ tối là ai đã ở trong nhà, đóng cửa im ỉm, không còn dám lang thang sang nhà này nhà nọ, nói đôi ba câu chuyện tình thương mến thương nữa. Nhưng nào đã được yên ổn cho cam, tình trạng mất gia súc gia cầm vẫn thường xuyên diễn ra, khiến cho những người nông dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn bao giờ hết. Sự căm phẫn dâng trào lên trong lòng mỗi con người hiền lành đôn hậu ấy, và họ đã quyết định chung tay góp tiền với nhau, quyết tâm mời thầy phong thủy về giải hạn và trấn yểm cho những người nông dân ở lại với cuộc sống thường nhật. Và người được mời tới chính là thầy Trần Long, một đệ tử của phái Nội Đạo An Đông. Nếu ai là người của xứ Thanh Đô này chắc đã ít nhiều nghe kể về môn phái này. Đây là một môn phái sử dụng phép phù thủy để trừ tà và chữa bệnh. Ông tổ của đạo phái này là Trần Lộc, người đã từng trị khỏi bệnh cho Vô Lê Thần Tông, chiến nhau với Âu Tinh ở núi Mỏ Diều, chơi lớn với 9 con yêu quái ở biển Tây Nam. Thầy Trần Long vừa mới đến thôn đã vội vàng nhèo mày, nhèo mắt, khuôn mặt vô cùng khó coi. Thầy Trần Long liền dùng tay bấm độn, rồi lâm vào trầm ngâm rất lâu. Dân làng vây quanh thầy, ai cũng ra chiều lo lắng xen kẽ tò mò vì biểu hiện của thầy phong thủy nổi tiếng ở Nội Đạo An Đông này lắm. Bỗng nhiên thầy lên tiếng phá tan bầu không khí nơm nớp lo sợ của mọi người: Hỏng, chết thật, hỏng hết rồi. Có kẻ muốn trấn yểm linh khí của vùng đất này, phá hủy long mạch, khiến cho mảnh đất này tích tụ âm khí, phá hoại dương gian, bế huyệt sinh cảnh. Hỏng rồi, không nhanh chóng hóa giải thì đám âm binh giặc tẩu kia sẽ lại còn càn quấy phá hoại cuộc sống của thôn dân. để càng lâu rồi cái thôn này sẽ ngày càng đi vào bế tắc, trầm luân vĩnh bất siêu sinh. Thầy vừa nói xong, ai cũng hoảng sợ, có vài ba cô còn xanh xám hết cả mặt mày, nhưng cũng có những ông chú có vẻ bán tín bán nghi lắm. Một chú vẫn khoác lên người chiếc áo xanh của lính Trường Sơn năm xưa, liền lên tiếng hỏi lại thầy. Vậy theo thầy, tại sao lại có những cái sự việc như vậy xảy ra? Chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Chúng tôi cũng chỉ là những người nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cơm cũng chỉ đủ ăn, nhiều gia đình vẫn xuất sắc đạt danh hiệu hộ nghèo bền vững. Tại sao lại có kẻ ác nào đó dã tâm muốn hãm hại chúng tôi? Chúng tôi thật không cam. Thầy Trần Long khẽ hắng giọng, giảng giải cho các con dân của thôn làng hẻo lánh này một cách rõ ràng và chi tiết. Đúng là những người dân nơi đây vô cùng chất phác, nhưng những kẻ xấu muốn đảo lộn long mạch nơi này, muốn cắt đứt nguồn sống của thôn dân, khiến cho mảnh đất này không bao giờ ngóc đầu lên được. Thật là dã tâm tàn độc. Nếu mà tôi đoán không nhầm, thì bốn người thanh niên xấu số kia chết theo bốn cách khác nhau, lại rơi vào đúng bốn phương vị, bao gồm hướng tây nam là Khôn, chính là ngũ quỷ, chính tây là Đoài đại diện cho lục sát, càn chính là hướng tây bắc có nghĩa là họa hại, và cuối cùng cấn ở đông bắc là tuyệt mệnh. Theo phong thủy ngũ hành âm dương càn khôn, bát quái tứ tượng, thì phong ấn bằng chính những người sống ở bốn phương vị tử ấy là một trận yểm cực kỳ cổ của lũ người hoa hạ kia. Thật sau ngần ấy năm trời, càn qua lại nổi lên, sinh linh đổ án, thật là oan nghiệt quá. Nói đến đây, thầy Trần Long lại ra vẻ dáng bộ điêu thương, trầm uất suy tư miên man lắm. Lúc này thì những người dân đã nhốn nháo hết cả lên rồi. Họ lo lắng sợ hãi quay qua nhìn nhau hồi lâu. Rồi bỗng nhiên bác trưởng thôn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thầy Trần Long, ra chiều trấn an dân tình đang hoang mang lo sợ. Vậy thì có cách nào giúp cho thôn dân vượt qua tai kiếp này không ạ? Để bà con yên tâm làm ăn, thoát khỏi cái nghịch cảnh như một bản án tử đang treo trên cổ của họ. Nếu như mà để hóa giải, thì tôi sẽ cố gắng hết mình để làm một trận pháp, xin sự trợ giúp từ các thiên binh thần tướng, đánh đuổi lũ âm binh ma tà vốn dĩ lẩn khuất sâu trong rừng rậm u tịch ở dưới chân núi Tùng kia. Chỉ vì có một thế lực nào đó đã triệu hồi những con quỷ binh từ ngàn năm trước lại đây một lần nữa trỗi dậy, gây nên lầm than, phá hoại sự yên bình của thôn xóm. Thầy nói gì cơ? Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Thực sự thì tôi đang muốn tìm hiểu chuyện đó. Từ lúc bước chân vào thôn làng, đã cho lũ âm binh của tôi đi thám thính, và chúng đã báo lại rất nhiều quỷ binh rất mạnh mẽ đang ăn ngư mảnh đất hoang lạnh dưới chân núi kia. Vì nghe chúng bảo, bọn quỷ binh kia chính là bè lũ giặc Đông Ngô đã chết trong trận tử chiến dưới chân núi Tùng, nơi bà Triệu Thị Trinh đã nổi lên chống lại bè lũ cướp nước từ những năm 248, khiến cho toàn thể nhân dân ở cả hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân nổi lên hưởng ứng vô cùng mãnh liệt, khiến quân dân ta giết chết tên thứ sử Giao Châu. Nhưng rồi sau đó Tôn Quyền đã bàn mưu với Tôn Sách, Chu Du và Tôn Kiên, đã ra lệnh đàn áp rất dã man cuộc nổi dậy của quân và dân. Và trong trận đánh cuối cùng, hay còn gọi là trận đánh với muôn vàn nước mắt ấy, dưới sự chỉ huy của Can Ninh, Thái Sử Từ, Chu Thái và Linh Tống, những chiến tướng nổi như cồn thời Tam Quốc phân tranh ấy đã đàn áp không thương tiếc quân ta. Và đắng cay thay, bà Triệu Thị Trinh đã hy sinh anh dũng chính tại cái núi Tùng thuộc xã Phủ Điền Hậu Lộc, trên cái mảnh đất Thanh Đô này. Những người dân ở đây vẫn luôn biết đền thờ bà Triệu trên ngọn núi Tùng linh thiêng này đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ, trải qua sự nghiệt ngã phôi phai của thời gian. Nhưng đền thờ của bà Triệu vẫn sừng sững nơi này như một dấu son chói lọi, như một niềm tự hào dân tộc mãi không phai trong lòng mỗi con người mảnh đất Thanh Đô nói riêng và toàn thể con rồng cháu tiên nói chung. Chưa một giây phút nào quên đi người phụ nữ anh hùng dám đứng lên chống lại bè lũ cướp nước dã man từ phương Bắc, lưu truyền lại một hình ảnh bất khuất, chưa bao giờ sợ hãi lũ man di mọi giờ, suốt ngày nhòm ngó, muốn đô hộ đàn áp những con người Đại Việt này. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, sau khi thầy Trần Long phát hiện ra được nguồn gốc của những âm vật phá hoại mảnh đất linh thiêng này, thầy Trần Long liền nói với các cư dân trong thôn chuẩn bị chút đồ lễ để thầy làm phép hóa giải oán khí đang ngày càng tích tụ, và đồng thời hóa giải trận yểm tứ sát tuyệt này. Đêm hôm đó gió lại lao xao, trong thôn hẻo lánh này một bầu không khí im phăng phắc, không một tiếng chó sủa, không một tiếng cười nói rôm rả như mọi khi, của những người nông dân mời gọi nhau sau một ngày làm việc đồng áng vô cùng mệt mỏi. Ở chính giữa cánh đồng rộng lớn, mênh mông bát ngát dưới chân núi Tùng ấy, một bàn phép được dựng lên với cả ngũ sắc cắm xung quanh. Vải vàng kim sa được phủ lên cái bàn phép ấy. Bên trên đó là ba bát gạo đầy, chín chén rượu trắng được rót đầy. Chính giữa là một cái thủ lợn, bên trái là một con gà luộc nằm trên xôi gấc đỏ au. Bên phải thêm một con vịt rời được quay lên vàng ruộm. Đằng sau là năm bát nhang, ở giữa lớn nhất rồi nhỏ dần đều. Nhìn cái bàn phép này mới thấy được sự tận tâm của bà con trong thôn, thật là đong đầy biết mấy. Thầy Trần Long mặc áo bào có phù hiệu của nội đạo Ân Đông, hai màu đen trắng hòa quyện lại với nhau như là âm dương nhị khí. Trong tay thì Lâm Lâm cầm cây gỗ mộc đào, nhìn có vẻ rất chắc chắn và khẳng định đây là một loại gỗ tốt. Thầy bắt đầu thắp nhang lên, bắt đầu lâm dâm đọc chú ngữ, tay không ngừng chỉ đông chỉ tây, ra chiều có bài có bản lắm. Cư dân trong thôn bao xung quanh hết lấy cái bản phép của thầy. Mắt ai nấy đều mở thao láo như cặp đèn pha ô tô vì những hành động có lẽ lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến. Đang dâm dàn chú ngữ được một hồi lâu, bỗng dưng từ đâu từng đợt cuồng phong nổi lên uy vũ, cuốn theo hơi lạnh băng giá, chợt bủa vây lấy khắp không gian, khiến nhiệt độ giảm xuống đột ngột một cách vô cùng bất thường. Thoáng đâu đó trong tiếng gió xôn xao kia, chợt nghe ma mắc trong gió từng tiếng gào thét thê lương xa vắng vô cùng. Lúc này chẳng ai bảo ai, những người dân trong thôn liền bỏ chạy tán loạn, bỏ cả dép vứt cả mũ. Nói chung cái gì vướng víu trên người mà cản trở cái sự chạy, vứt được thì vứt tất, vứt không còn một cái gì cả. Thầy Trần Long thấy có biến, liền lập tức đốt ba lá bùa màu vàng chói lọi để triệu hồi lên âm binh của thầy, quyết định chơi lớn với bè lũ của tàu đang lao đến trong gió. Hai bên lao vào nhau như chẳng còn gì để mất. Thầy Long như một quân sư đang điều binh khiển tướng con dân Đại Việt chống lại tàn quân Đông Ngô. Nhưng cuộc đời không có cái gì là dễ dàng cả, dễ thế thì người ta làm hết rồi. Thầy Trần Long đang nhau mày nhăn mặt, rất khó coi, mồ hôi túa ra như tắm. Khi mà lần lượt các âm binh của thầy bị tan biến và hư vô, không phải do âm binh của thầy yếu, mà thực chất là lũ âm binh giặc Tàu kia đã không phải là âm binh bình thường nữa rồi. Con nào con nấy đều có một đến hai cặp răng nanh thật dài. Chúng đã tiến hóa thành quỷ binh, chứ không còn phải là âm binh bình thường như các thầy phù thủy vẫn nuôi nữa. Thế tình hình âm binh sắp bị diệt sạch, thầy Long quyết định dùng đến bí chiêu chân truyền của môn phái nội đạo An Đông. Quyết chơi tận với kẻ thù, sống mãi một trận chiến kinh thiên động địa, để tên tuổi sẽ được lưu giữ mãi về sau. Thầy Trần Long bắt đầu cắn ngón tay búng máu, vẽ lên tấm bùa màu đỏ, miệng lẩm bẩm đọc quyết. Đệ tử Trần Long, đệ tử đời thứ 36 của môn phái nội đạo An Đông, thỉnh xin Phật Tổ Như Lai Trần Ngọc Lành, thỉnh xin các vị tả quan Thánh Nhật Quang, hữu quan Thánh Nguyệt Quang, tiền quan Thánh Ngọc Quang, hậu quan Thánh Con Linh Thiêng, màu màu cho các vị chư bát bộ kim cương, thập nhị nguyên soái, bạch xà thần tướng, ngũ hồ thần tướng, bạch tượng cửu nha, hiển linh lên dương thế này. Chu tà diệt quỷ đang oán thán sinh linh, nghiệp chướng tận cùng, cấp cấp như luật lệnh ấn. Ngay sau những câu cầu khấn của thầy Trần Long phát ra, mặc dù phong ba đang vận vũ, mây đen giăng kín trời, không thấy bóng trăng bóng sao đâu cả, bỗng nhiên có những luồng sáng xuyên qua đám mây đen chiếu rọi xuống xung quanh bàn phép của thầy. Thầy Long ra chiều mừng rỡ lắm, vội vàng thầm nghĩ: các vị thánh linh hiện rồi, lần này ta được cứu rồi. Nhưng nụ cười trên môi chưa được rực rỡ đã vội tắt ngúm. Ánh sáng thần thánh vừa chiếu rọi tinh quang chưa được bao lâu, nó đã bị tầng tầng lớp lớp mây che kín. Cả bầu trời lại trở nên tối sầm, từng cơn gió vô hình gào thét lên, khiếp sợ hơn cả lúc ban nãy. Sắc mặt của thầy Trần Long tái nhợt hẳn đi, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Nhưng đôi mắt của thầy vẫn hướng về nơi xa xăm, như ghim vào sâu bóng hình thanh âm của một ai đó thoáng ẩn thoáng hiện, đang đứng làm phép nơi tối đen như hũ mực đó. Rồi bỗng nhiên thầy Trần Long quay lại chỗ bụi cây gần bàn phép, nơi mà có bác trưởng thôn cùng ba bốn thanh niên gan dạ nhất vẫn còn trụ lại từ đầu đến giờ để theo dõi diễn biến cũng như là để trợ giúp thầy Long nếu như có việc thầy cần nhờ tới. Lúc này đây thấy thầy Trần Long quay lại hướng nhìn mình, ra vẻ như muốn nói một điều gì đó, bác trưởng thôn cùng với một anh khác nhanh chóng lại tiếp cận thầy. Đến lúc này thầy mới thều thào nói: tôi thành thật xin lỗi dân làng, tại tôi học nghệ chưa thông, Kẻ thù khẳng định là một gã thầy tàu khá cao tay ấn. Hôm nay tôi đấu thua hắn, đã thua luôn cả cái mạng này rồi. Hãy nhanh chóng đi tìm sư huynh của tôi và hãy tìm sư phụ tại chùa Cổ Đông Sơn. Đối với kẻ thứ này thì phải hợp sức lại mới có khả năng chiến được nó. Mau, mau chạy về thôn ngay lập tức. Tôi sẽ dùng hết khả năng kích hoạt phong ấn cuối cùng để có thể giữ bình yên cho thôn xóm này trong vòng 3 ngày tới. Hãy mau đi, không mau là chết cả nút bây giờ. Đến lúc này bác trưởng thôn cùng chàng thanh niên gan dạ kia mắt đã nhòe nước, lưu luyến lo lắng cho thầy Long lắm, không biết phải làm sao. Nhưng ngay lúc đó bác trưởng thôn đã hiểu ra tình huống vô cùng nghiêm trọng vào lúc này. Thầy Trần Long đang định dùng chút hơi tàn để mang lại một sinh cơ cho con dân trong thôn. Bác trưởng thôn cùng chàng thanh niên kia đã vội vã quỳ dập đầu 3 cái trước thầy Trần Long và thét lên trong nước mắt. Công đức này của thầy, chúng con người trần mắt thịt nguyện xin ghi nhớ mãi không bao giờ quên, đời đời ghi nhớ thờ phụng thầy. Nói xong bác trưởng thôn đứng lên kéo tất cả những thanh niên còn lại chạy bạt mạng ra khỏi trận chiến trên cánh đồng muôn vàn nước mắt. Thầy Trần Long cố gắng chế trụ cho đến khi người cuối cùng đã khuất bóng sau lũy tre làng. Thầy cười gằn lên một tiếng nhẹ rồi hai tay bắt thủ ấn, đọc dâm gian một câu chú gì đó. Ngay sau câu chú được đọc ra, gió chợt dịu dàng lại, không khí cũng dần trở về với bình thường. Mây đen tan dần đi để cho bầu trời với ánh trăng soi sáng xuống không gian muôn vàn vì tinh tú. Xa xa kia bóng người lạ cũng đã biến mất, lũ quỷ Đông Ngô chợt tan biến đi đâu hết rồi. Lúc này ở nơi bản phép ấy, thầy Trần Long mới nhẹ nhàng đặt kiếm gỗ xuống, tay đặt lên ngực. Vì lực dồn ép trong đan điền đã khiến thầy phun máu ra hơn mưa. Tấm thân hao gầy của người thầy phù thủy đầy phước thiện của môn phái nội đạo An Đông đã đổ gục xuống trên nền đất, đôi mắt thăm thẳm nay đã hóa thành một màu đen rất dị thường. Tất cả sinh khí dường như đã chìm sâu vào tận cùng của bóng tối.